Chương 1345, bốn là cái gì? Hai hơn cầu từ đặt trước. Trương An Thành tòa thành trong hậu viện, Ni Khả ngay tại bố trí buổi chiều tiệc trà. Đế ti, còn không thể ăn nha. Ni Khả dặn dò. Hiện tại tòa thành hậu viện trồng đầy hoa, xanh thực, đều là theo hoa phòng bên kia rời cắm tới, đủ loại màu sắc hình dạng chủng loại cũng có, đủ mọi màu sắc phá lệ đẹp mắt. Trong hoa viên ở giữa còn trưng bày một cái bàn tròn lớn, phía trên phủ lên một khối ca rô đỏ bố, trưng bày đủ loại màu sắc hình dạng mỹ thực, đồ uống. Đế ti ngượng ngùng thu tay lại, vểnh lên miệng nói, thế nhưng là ta đói nha, vụng trộm ăn một cái không có chuyện gì. Thật bắt ngươi không có biện pháp, chỉ có thể ăn một khối nhỏ nha. Ni Khả bất đắc dĩ cười nói. Được. Đế ti vui vẻ xoa lấy tay nhỏ. Nhìn xem rực rỡ muôn màu quà vặt. Ni Khả bố trí tầm 10 phút, Lưu Phong mang theo Mina, An Lị đám người đi tới tòa thành hậu viện, ngày hôm qua liền định nay muộn tiệc trà, cho nên sáng sớm liền đem tối cao tầng sự vụ xử lý xong. Ni Khả buổi sáng liền không có đi qua tối cao tầng, giúp Lưu Phong thay quần áo xong về sau, liền bắt đầu chuẩn bị tiệc trà đồ vật, còn kéo tới nghỉ ngơi Ngưu Giác Nương, Thỏ Nhĩ Nương nhóm. Vậy hạ. Ni Khả bọn người hành lễ nói. Lưu Phong nhìn xem khắp nơi đều là hoa tươi, thức ăn ngon hậu viện, tâm tình thật tốt, vất vả các ngươi. Vậy hạ, ngài trước ngồi, đã không sai biệt lắm. Ni Khả ôn nhu nói. Tốt, việc nhỏ liền để thị nữ làm, ngươi cu nở dê nghỉ một lát đi. Lưu Phong quan tâm nói. Ni Khả nhẹ lay động đầu, nói, không sao, rất nhanh liền tốt. Vì á bọn người cũng đều đang giúp đỡ, hôm nay bố trí đại bộ phận đều là chúng nữ tự thân đi làm, các nàng ngược lại là rất hưởng thụ loại cảm giác này. 10 phút sau, tất cả mọi người ngồi xuống vây quanh ở bàn tròn trước, Jenny, Lucy, các đờ dìn bọn người cũng đều tới. Thật sự là tràn đầy một cái bàn mỹ thực. A Lưu Phong hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi, các ngươi hôm nay bận rộn bao lâu vậy hạ, liền một cái buổi sáng. Có vi á hỗ trợ của các nàng, không có chút nào mệt mỏi. Ni Khả nở nụ cười xinh đẹp. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu, bàn tay lớn vừa nhấc nói, bắt đầu ăn đi. Trên bàn mỹ thực đại bộ phận đều là sản phẩm mới, có hoa quả cắt băng, mật ong bánh gà tổ, chi hai xương sườn trở. Đương nhiên, cũng có lúc trước nhiều ăn ngon đến không được mỹ thực, tỉ như món kho, thơm lạt kê nhọn những thứ này. Đế ti đã bụng đói kêu rột rột, Lưu Phong mới vừa nói xong bắt đầu ăn, nàng đệ nhất thời gian rồi với ra hai cánh tay bắt đầu gió bao hút vào. Cát Đờ Dìn nhìn thấy cái này màn sợ ngây người, mới bao lâu không gặp, Ngưu Giác Nương chiến lực liền tăng lên nhiều như vậy thế là hô lớn. Đế ti, ngươi chớ ăn nhiều như vậy, cho nhóm chúng ta chừa chút. Đừng nóng vội, phòng bếp còn có rất nhiều. Vi Á che miệng cười nói. An Lị thì cùng Mín Nạ mặt đối mặt lẫn nhau cường, hai người lẫn nhau cướp đối phương đồ ăn, luôn cảm thấy trong tay người khác chính là tốt nhất. Lưu Phong rất lạnh nhạt thưởng thức trà long tỉnh, nhìn xem một đám thiếu nữ tại bàn ăn trên riêng phần mi nhờ bảo hộ ăn, dành ăn chẳng cảnh, lập tức xử lý văn kiện phiền não liền thiếu đi hơn phân nửa. Lucy QNZ ở bên cạnh uống vào trà sữa, che miệng cười nói, ha ha ha, vẫn là như cũ. Dạng này sức sống sinh hoạt rất để cho người ta hướng tới, không phải sao? Lưu Phong mỉm cười nói. Nếu như Di Hò An L, hệ lì dạ các nàng cu nở dê tại liền tốt, vậy thì càng thêm náo nhiệt. Lucy nhớ no y Lưu Phong đặt chén trà xuống, một tay nâng phía dưới ba nói, nhanh, còn một tháng nữa nhiều một chút liền có thể nhìn thấy các nàng cu nở dê rất nhớ các người. Hy vọng các nàng có thế bình an. Lucy ôn hòa nói, lần thứ nhất lo lắng như vậy báo nhị nương nhóm an toàn. Sẽ, ăn chút đồ ngọt đi. Lưu Phong chân ăn nói. Mín Nạ giờ phút này dùng cái nĩa, xiên trên một khối lớn bánh gà tổ nói, bậy hạ, chưa miệng. Lưu Phong nhìn xem đưa đến trước mặt bánh gà tổ, có chu tờ ngây ngẩn cả người, cái này không khỏi cũng quá khối lớn đi, bất đắc dĩ mở ra miệng bị cho ăn. An Lị. Đế ti thấy thế cũng đều nhao nhao bắt trước, xâm một khối lớn bánh gạ tổ xếp hàng đi vào Lưu Phong trước mặt các ngươi là nghĩ cho ăn bể bụng ta, chính các ngươi ăn trước đi. Lưu Phong vội vàng ngăn cản nói, hảo hảo tiệc trà chính là hưởng thụ, quay đầu ra mấy phút không đến liền đã no đầy đủ. Vâng, vậy hạ. Mấy người nói xong cũng đem bánh gạ tổ đưa tiến vào miệng bên trong. Lưu Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là bánh gạ tổ thú nhĩ nương, cười lắc đầu nói, nghỉ ngơi trước xuống đi, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Tốt chơi bài nhãn hiệu sao vẫn là mạt trược đế ti liền vội vàng gật đầu nói. Đều không phải là, nhóm chúng ta hôm nay chơi điểm không đồng dạng. Lưu Phong thần bí cười nói. Không đồng dạng chúng nữ cũng nghiêng đầu chờ lấy giải đáp. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, giải thích nói. Hôm nay mới trò chơi gọi là bốn là cái gì, bốn là cái gì chúng nữ càng thêm là không hiểu ra sao. Quy tắc trò chơi là như vậy, ta sẽ cho các ngươi một, hai, ba là cái gì đồ vật, sau đó muốn các ngươi đoán bốn là cái gì. Lưu Phong giải thích nói, đế ti gãi cái hót, khó hiểu nói, vẫn là không hiểu nhiều. Bệ hạ, ngài chơi trước một vòng cho nhóm chúng ta xem một chút đi, nhóm chúng ta chậm rãi sở tắc liền biết rõ. An Lị đề nghị. Lưu Phong gật gật đầu, ngồi thẳng người, háng giọng một cái nói, cũng nghe kỹ, một là Mina, hai là tranh bánh gạ tổ, ba là tối cao tầng, như vậy xin hỏi bốn là cái gì. Chúng nữ nghe xong cũng lâm vào suy nghĩ, đặc biệt là An Lị, tự lẩm bẩm, một là đần mèo, hai là, đế ti miệng bên trong còn nhai lấy một khối lớn đồ ăn, suy tư nói, sẽ là cái gì a, ba cái này giống như cũng không có cái gì liên hệ, vậy cái này bốn sẽ là cái gì đây. Lũ sỉ trầm tư suy nghĩ no y vi á thì là khoa trương hơn, xuất ra cuốn sổ ở phía trên viết, lẩm bẩm, có người, có ăn, còn có phòng ở, vậy cái này bốn có phải hay không là mô dạng đồ vật ta. Cắt đờ dỉn cái đối nhạc khí cảm thấy hứng thú, vừa đến loại này động đầu góc đề a. Cả người cũng có chu tờ không xong, hai cái con mắt màu vàng nóng bốn phía liếc tới liếc lui, muốn từ người khác nơi đó biết một chút cái gì. Mín nạ con mắt màu xanh lam một mực nhìn xem bầu trời, lỗ thai mèo động đến động đi, miệng bên trong lẩm bẩm nói, một lại là ta à, kia bốn cũng sẽ không phải là ta đây. Lưu Phong nhìn xem chúng nữ nghiêm túc suy nghĩ bộ dạng, liền có chút muốn cười, tựa lưng vào ghế ngồi nhét trà. Muốn nhìn một chút các nàng sẽ nói ra cái gì đáp án đến, kỳ thật cái này trò chơi rất đơn giản. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.